bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, ta lâm phàm liền là hết sức chính nghĩa. Hai vị tiền bối, vương phủ sự tình có nhiều đắc tội, không có bận tâm hiện trường nhân số rất nhiều. Bác hai vị tiền bối mặt mũi, vãn bối lâm phàm tới đây cho hai vị tiền bối nói lời xin lỗi. Lâm phàm lễ phép tính mỉm cười, thiên địa song tiên có chút hài lòng. Mặc dù không biết tiểu tử này làm cái quỷ gì, nhưng lời nói này xem như người nói lời. Chẳng qua là, bởi vậy, thỉnh hai vị tiền bối tới đây, liền muốn lấy tại không người tình huống dưới, thật tốt cùng hai vị tiền bối luận bàn một phiên, nhìn một chút trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy thiên địa song tiên đến cùng có năng lực gì. Mời, đi, Lâm Phàm đã sớm đói khát khó nhịn muốn theo hai vị tông sư thật tốt luận bàn một phiên. Kiếm thể, đao thể, hắn là không muốn thả ra. Ngươi, cuồng vọng, thiên địa song tiên nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng toát ra ba chữ ra tới. Không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Lúc trước lời nói bao nhiêu xinh đẹp a, đích thật là một vị vãn bối đối trưởng bối lời nên nói. Bọn hắn vui vẻ tiếp nhận, tuy nói cùng ngươi Lâm Phàm có thù, nhưng ngươi có thể biết sai liền đổi, cũng là có thể tha thứ. Ai có thể nghĩ tới lời nói xoay chuyển lại chính là như vậy. Lâm Phàm trực tiếp ra tay, phế không lại nhiều lời, cưỡng ép đem thiên địa song tiên kéo vào ba người ở giữa chiến cuộc. Cẩn thận, toàn lực ra tay. Bọn hắn đã đem Lâm Phàm cho rằng là cường giả chân chính, lúc trước phát sinh sự tình rõ mồn một trước mắt, vô pháp quên. Hùng hậu chân khí bùng nổ, thi triển thiên địa càn khôn công tuyệt học, cực kỳ tàn nhẫn đánh phía Lâm Phàm. Dù cho thi triển mạnh nhất tuyệt học, bọn hắn cũng chưa chắc có nắm bắt có thể trấn áp đối phương. Lâm Phàm kiếm đạo để bọn hắn sợ mất mật, trong đầu thủy chung hiện lên một kiếm kia hào quang óng ánh, cho bọn hắn một loại khó mà ngăn cản cảm giác. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang dền bùng nổ, chỉ thấy Lâm Phàm trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ồ, cái này, chấm ngoặc kép. Thiên địa song tiên kinh hãi, bọn hắn không có nghĩ qua sẽ phát sinh loại tình huống này. Trong mắt bọn hắn, Lâm Phàm thực lực rất mạnh, không có dễ dàng như vậy trọng thương đối phương, có thể hiện tại hắn vậy mà trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cái này để bọn hắn tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ thực lực của hắn không có chúng ta tưởng tượng như vậy lợi hại? Có thể là một kiếm kia lại là chuyện gì xảy ra? Có lẽ là hắn tình cờ bùng nổ đi. Bọn hắn trò chuyện với nhau, cũng không hiểu rõ tình huống trước mắt. Rõ ràng rất mạnh ra hòa, lại bị bọn hắn một chiêu đánh bay. Nếu như là tại trên yến hội, cũng có thể lời như vậy. Ít nhất không có như vậy mất mặt a. Phẩm giai tăng lên, chân mạch thất trọng, thật sảng khoái. Hai vị tông sư cường giả nhất kích, thật khủng bố như vậy. Hắn liền nói không có nhìn lầm đối phương. Tại tự mình không người thời điểm, bị bọn hắn mạnh mẽ chống đỡ đánh tơi bời không phải chuyện rất bình thường nha. Đặc tính, ngự phong, xem ra là lăng không đứng vững bản lĩnh, xuất hiện thiên phú tuyển hạng, miệng nó, hoàn toàn không được chọn, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn sắc đẹp kháng tính. Theo phẩm giai tăng lên, hắn cũng cảm giác tất cả đặc tính đều chiếm được tăng cường. Thiên địa song tiên. Các ngươi thân là tông sư cường giả, cũng là chút thực lực ấy sao? Lâm Phàm thong dong xuất hiện, ngoại trừ vừa mới bắt đầu thân thể có chút đau đớn kịch liệt bên ngoài. Theo dòng nước ấm hộ thể, tất cả thương thế đều tan thành mây khói. Thiên địa song tiên chưa bao giờ bị người như vậy nhục nhã qua. Nghiến răng nghiến lợi, tức giận trùng thiên, ngắn ngủi giao thủ, lại để bọn hắn tìm về tự tin. Cảm giác tình huống lúc đó, tại nhiều người như vậy trước mặt, khẳng định là có chút khẩn trương, đến mức phát huy thất thường. Có lẽ, bọn hắn là có thể ngăn trở một kiếm kia. Kể từ lúc này tình huống liền có thể nhìn ra, đối phương bị bọn hắn đánh lui. Theo thiên cơ các bên kia biết được đối phương hoành luyện công phu cực cường, nhưng có thể đánh lui, nói rõ không phải là không thể địch, này nhường nội tâm của bọn hắn chỗ sâu. Lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Ta có thể làm, ta có khả năng. Ta không có vấn đề. Đêm nay, có chút có ý tứ. Thường nói, chỉ có mệt chết châu. Không có cầy hỏng địa phương. Này từ trên người thiên địa song tiên. Liền có thể hoàn mỹ thể hiện ra ngoài. Tại đây loại trăng sáng giữa trời thời điểm. Nho nhỏ trong rừng cây. Vậy mà truyền ra trầm thấp tiếng thở dốc. Còn có cái kia phanh phanh quái dị thanh âm. Sáng sớm, yến thành dân chúng đều bị tối hôm qua động tĩnh cho kinh hãi khó mà ngủ. Buổi sáng vừa thấy mặt liền tranh thủ thời gian thảo luận tối hôm qua tình huống. Tối hôm qua vương phủ chuyện gì xảy ra? Ta vừa mới đi xem. Làm sao lại hỏng thành như thế? Nghe nói là tối hôm qua tuần quốc sứ Lâm Phàm tham gia vương gia. Thọ yến, vương gia tao ngộ ám sát. Kẻ ám sát là mười mấy năm trước bị diệt môn lương gia hậu đại. Lâm tuần quốc sứ nghe nói việc này. Đem thích khách bảo vệ. Muốn truy xét việc này. Vương gia không vừa lòng. Liền phát sinh một trận đại chiến. À, thật giả. Khẳng định là thật. Lâm tuần quốc sứ cái kia là có tiếng công đạo. Coi như là vương gia cũng không nể mặt mũi. Vì thích khách đắc tội Ninh vương. Cảm giác có chút không thái minh trí. Người biết cái gì? Người ta Lâm đại nhân đó là công đạo. Há có thể cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Nhanh đi vương phủ nhìn một chút. Từ bên ngoài còn có thể thấy tình huống hiện trường đâu. To lớn kiến trúc trực tiếp bị đánh thành hai bên. Rất là dọa người. Trong địa lao, Lâm Phàm bắt chéo hai chân. Khẽ hát, nhàn nhã tự đắc nhìn trước mắt vương quản gia cùng bị đoạn từ tuyệt tôn Trần Ba. Đồng thời xem xét tự thân số liệu. Tiên thiên nhất giai. Cũng bởi vì thiên địa song tiên tương trợ, trực tiếp trợ hắn tăng lên tới tiên thiên nhất giai, thu hoạch được đặc tính, nghe thú, hóa đao, diệu nhật, thu hoạch được thiên phú, Phật quang kháng tính, thổ chôn kháng tính, quên kháng tính, ba loại đặc tính cũng không tệ, nghe thú liền là có thể cùng động vật trao đổi, hóa đao trực tiếp đưa hắn biến thành đao đạo bên trong vô địch tồn tại, trực tiếp hóa giải trong tay đối phương đao. Mặc kệ hạng gì thần binh lợi khí đều có thể tùy thời hóa giải mất. Diệu nhật cũng là đơn giản. Cùng thần quang có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Khác biệt duy nhất liền là diệu nhật có được cực mạnh lực sát thương. Đến mức lấy được thiên phú. Không nói cũng được. Có hơi thất vọng. Ngay tại hắn cảm giác đêm nay tiếp tục đem thiên địa song tiên ước lúc đi ra. Thanh âm không hài hòa truyền đến. Lâm đại nhân. Người có rộng lớn tương lai. Ninh vương là hiện thời thánh thượng đệ đệ. Người làm sự tình. Nhìn như giống như là vì dân giải oan. Kỳ thực là tại đánh mặt mũi của hoàng thất. Vương quản gia bị trói lấy. Nhưng như cũ thong dong chấn định. Chỗ dựa thà rằng vương. Mặc cho ai đều hết sức ổn. Hắn tin tưởng Ninh vương quyền thế. Cũng tin tưởng Ninh vương chắc chắn có thể đem cứu ra. Ồ, Lâm Phàm qua loa hồi trở lại lấy. Tiếp tục suy nghĩ lấy tối nay là không có thể làm cho thiên địa song tiên thật tốt bán mạng. Vương quản gia nhìn về phía một bên. Thấp giọng kêu rên Trần Ba. Thật vô cùng thảm. Trần trưởng môn xem như tuyệt hậu. Nữ nhân kia một cước hoàn toàn chính xác đủ hung ác. Vậy mà một cước trực tiếp đạp không có. Đau kia trường cảnh. Thật sự là rất đáng sợ. Lâm đại nhân. Tại hạ cùng như lời ngươi nói đều là lời từ đáy lòng. Có lẽ đối với Lâm đại nhân tới nói, vì dân mở rộng công đạo thật là một kiện đáng kính nể sự tình. Nhưng thiên hạ to lớn, không có công đạo sự tình, nhiều biết bao nhiêu, riêng lấy Lâm đại nhân một người, sợ là rất khó quản tới a, vương quản gia tiếp tục cho Lâm Phàm tẩy não. Nhiều hơn, đại ca, ta ở đây, người đem bít tất cởi ra, dính lướt nước, đem hắn miệng cho ta tắc lại. Đại ca, ta biết tất rất thối. Không có việc gì. Thối cũng tốt. Triệu đa đa màu chóng chuồn đi cởi giày ra. Biết tất đáy có chút đen. Đoàn nhu kinh hô. Triệu đa đa. Người không đổi biết tất sao? Triệu đa đa hơi lộ ra xấu hổ. Chớ nhìn hắn là phú gia công tử. Nhưng cũng là nam nhân. Không có đàn bà chiếu cố tình huống dưới. Đừng nói không đổi biết tất. Liền quần cộc đều có thể liên tục 3 ngày quên đổi. Không phải hắn không nguyện ý đổi, mà là thật quên đi. Nhiều hơn ghét bỏ chính mình biết tất. Hai ngón tay nắm bắt, trực tiếp đem bít tất đặt vào một bên không biết thả nhiều ngày trong thùng nước. Tùy ý khuấy đều, sách lúc đi ra ướt nhẹp, không hề nghĩ ngợi, Tại Vương quản gia trừng mắt nhìn soi mói, đem bít tất nhét vào trong miệng của hắn. Ô ô, Vương quản gia làm ra nôn khan muốn ói bộ dáng, có thể là miệng đã bị bít tất nhét tràn đầy. Tiếng bước chân truyền đến, Khương Hậu mang theo Lương Thi tiến đến. Lương cô nương, nghỉ ngơi một đêm, có thể tốt hơn nhiều. Lâm Phàm nhìn đối phương, hôm qua nhận một trưởng, dùng đan dược khởi sắc khôi phục rất không tệ. Đa tạ đại nhân, Lương Thi cảm kích vạn phần. Nếu như không phải Lâm đại nhân tương trợ, nàng cũng sớm đã chết trong tay Ninh Vương. Chỉ là nghĩ đến thân là Trù Thần đệ đệ, nàng trong lòng đau từng cơn, chỉ sợ đã thê thảm Ninh Vương độc thủ. Lúc này, Lương Thi thấy Vương quản gia, căm tức nhìn, cẩu tặc, nạp mạng đi. Nàng nghĩ dùng đao trong tay đâm chết Vương quản gia, lại bị Lâm Phàm cho ngăn trở. Vẫy tay, nhường Khương Hậu lấy ra dao găm. Lương cô nương, hắn còn có chút tác dụng, giết là không thể giết. Liền dùng dao găm đâm hắn đùi, tạm thời lưu tính mạng hắn. Lâm Phàm nói ra, Vương quản gia thấy đối phương cầm đao vọt tới thời điểm, thật bị giật mình, mãi đến Lâm Phàm ngăn cản, mới chậm rãi thở phào. Vốn cho rằng bình an vô sự, ai có thể nghĩ tới Lâm Phàm đáng sợ hơn, vậy mà đưa cho đối phương dao găm. Cái này, Lương cô nương cầm lấy dao găm, phẫn nộ hướng phía Vương quản gia đùi đâm tới. Vương quản gia nổi gân xanh, nghĩ hô lại không cách nào phát ra tiếng, máu tê tại chỗ. Triệu Đa Đa run thân thể, phát hiện tiếp xúc đến nữ nhân thật đáng sợ, đâm người đều không mang theo lưỡng lự. Chẳng biết tại sao, hắn lại có chút sợ nữ nhân. Một lát sau, Vương quản gia hai chân đẫm máu một mảnh, vẻ mặt trắng bệch. Tại Lâm Phàm ra hiệu dưới, Khương Hậu cho Vương quản gia lau điểm kim sang dược, hơi chỉ bảo máu, sống sót liền tốt, đến mức có thể hay không phế bỏ, liền cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Lương cô nương, đối với ngươi Lương gia tao ngộ, bổn đại nhân hết sức đồng tình. Nhưng sự tình đã phát sinh, hy vọng Lương cô nương có thể buông xuống cừu hận, đem sự tình giao cho ta, ta sẽ cho Lương ra một cái công đạo. Lâm Phàm chậm rãi nói, an ủi trước mắt vị cô nương này trái tim, có rất ít người có thể thể nghiệm qua chân chính tuyệt vọng. Lương cô nương tất nhiên là cảm thụ qua, tại tuyệt vọng tình huống dưới, rất dễ dàng để cho người ta hắc hóa, tỉ như nữ tử hắc hóa. Đó là thật chưa đạt mục đích, không từ thủ đoạn, coi như bán nhan sắc cũng là sẽ không tiếc. Đa tạ Lâm đại nhân. Lương Thi đã sớm tuyệt vọng nội tâm, một lần nữa dâng lên hy vọng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới tuần sát viện có thể xuất hiện giống Lâm đại nhân dạng này tuần sát sứ. Theo thiên cơ các sổ bên trên thấy thời điểm, nàng hy vọng dường nào đối phương có thể giúp đỡ nàng. Nghĩ đến cừu nhân của mình tha rằng vương, nàng liền biết đây là sự tình khó khăn cỡ nào. Lại có ai nguyện ý vì nàng cái này người không quen biết mà đắc tội đương triều quyền cao chức trọng vương gia. Nhưng bây giờ, chuyện xảy ra vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Lâm đại nhân thật trợ giúp nàng, thậm chí không tiếc đắc tội Ninh Vương. Lâm Phàm nói, Lương cô nương, này Vương quản gia tùy thời cũng có thể làm cho hắn vì đó đã từng làm sự tình trả giá đắt. Nhưng Ninh Vương bên kia không có bất kỳ chứng cứ nào, bởi vậy cần phải từ từ điều tra. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Nhưng ngươi có thể yên tâm, ta Lâm Phàm xưa nay sẽ không buông tha bất luận một vị nào tội phạm. Hắn nếu là không có này chút đặc tính cùng Lâm Phàm khiêu chiến, đã sớm nghỉ cơm. Chẳng qua là đáng tiếc, ta chính là có đặc tính, cái kia có thể làm sao. Ta hiểu rõ. Lương Thi gật đầu, nàng biết đại nhân nói rất đúng. Đối tượng là một vị vương gia, không phải ngươi muốn bắt liền có thể bắt. Có chuyện thật là cần chứng cứ. Chẳng qua là nàng không biết chính là, Lâm Phàm một loại khác ý nghĩ chính là, nếu như không có người biết rõ tình huống dưới, lặng lẽ meo meo đem Ninh Vương đánh chết tại dã ngoại, vậy là không có nửa điểm mau bệnh. Ngươi không nói, ta không nói, ai có thể biết. Ninh Vương phủ, vương gia, Ngài cần phải mau cứu con trai của ta a. Trần Tứ hoảng rồi. Hắn đã dò thăm tin tức. Con trai mình đũng quần bị người đá nát. Đối phương đây là tại làm tư hình. Nghe nói thời điểm, hắn kém chút hôn mê. Đây là muốn ta Trần Tứ đoạn tử tuyệt tôn sao? Ninh Vương nhíu mày, sắc mặt rất khó nhìn. Vương phủ bị đối phương hủy thành dạng này. Hắn đều còn không nói gì. Con của ngươi bị bắt lại không chết. Vội cái gì hoàng? Bổn vương biết. Hắn cũng nghĩ đến cùng nên dùng biện pháp gì mới có thể giải quyết. Đối phương trước mặt mọi người cùng hắn khiêu chiến. Rõ ràng chính là không có đưa hắn để vào mắt. Bây giờ mới đi qua không bao lâu. Chờ đến sự tình truyền ra thời điểm. Hắn Ninh Vương mặt mũi cũng là không có. Vốn nghĩ thiên địa song tiên ở đây. Có thể trấn áp đối phương. Nhưng sao có thể nghĩ đến. Thiên địa song tiên đều không có bất kỳ biện pháp nào. Thật sự là khó mà tiếp nhận. Ngươi lùi xuống trước đi. Bổn vương tự có biện pháp. Vương gia phất phất tay. Trần Tứ còn muốn nói gì. Nhưng nhìn vương gia. Cuối cùng thở dài một tiếng lui ra ngoài. Buổi chiều. Đại nhân. Bên ngoài có một đám bị cách chức tuần sát sứ gây rối. Tụ chúng kháng nghị. Khương Hậu vội vàng đến đây hồi báo tình huống. Lâm Phàm đứng dậy. Đi xem một chút. Bên ngoài. Một đám người vây tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn liền là bị cách chức tuần sát sứ. Đối với những cái kia đi theo Lâm Phàm lẫn vào đồng sự. Bọn hắn căm thù đến tận xương tủy. Cảm giác đám người kia triệt để phản bội bọn hắn. Cãi nhau. Dẫn tới dân chúng vây xem. Dân chúng xì xào bàn tán. Đều biết Yến Thành tuần sát viện triệt để biến thiên. Nghe nói tuần sát viện người phụ trách Vương Chi Hành bị bắt lại. Bắt lại. Bên ngoài lưu truyền sôi sùng sục. Là bị Lâm Tuần Quốc sứ bắt. Nghe nói dính đến một kiện thảm án diệt môn. Bọn hắn không đều là tuần sát sứ nha. Làm sao tự giết lẫn nhau. Người biết cái gì. Vị này Lâm Đại Nhân cùng tuần sát sứ khác không giống nhau. Hắn là thật vì dân chủ trì công đạo. Không sai. Liền Yên Tĩnh Vương quản gia đều bị bắt. Ninh Vương mong muốn giữ được quản gia. Lâm Đại Nhân đều không nể tình. Ngươi nghe ai nói? Ha ha. Huynh đệ của ta liền là tại Ninh Vương phủ làm việc. Hắn chính miệng nói với ta. Dân chúng ngày thường cũng không có chuyện gì. Cũng là ưa thích trò chuyện chút bát quái sự tình. Đối dân chúng tầm thường tới nói. Ninh Vương cùng bọn hắn không nhiều lắm quan hệ. Dù sao đời này đều chưa hẳn có thể có gặp nhau. Nhưng đối một chút vận khí không tốt bách tính tới nói. Đích thật là nhận qua Ninh Vương phủ bên kia quan hệ người khi nhục. Chỉ là không có quyền thế bọn hắn. Chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Bây giờ nghe được Lâm Phàm chỉnh đốn tuần sát viện. Càng là đối với Ninh Vương động thủ. Những cái kia nhận qua khi nhục người. Đối Lâm Phàm kính ý đạt đến cực cao điểm. Đơn giản liền là dân tâm sở hướng. Các người nghĩ muốn tạo phản sao? Lâm Phàm xuất hiện. Nghe được đám người kia ồn ào. Tức giận quát lớn. Dây thanh thánh uy. Trấn áp toàn trường. Nhường nội tâm của bọn hắn thấp thỏm lo âu. Lâm Phàm nhìn chăm chú lấy mỗi một vị. Đây đều là đau đầu. Dám can đảm vào giờ phút như thế này xuất hiện gây rối. Hoặc là thật coi là nhiều người lực lượng lớn. Hoặc là có người nào tại đằng sau sung làm phía sau màn hắc thủ. Nhưng đối Lâm Phàm tới nói. Mặc kệ là loại thủ đoạn nào. Hắn đều không sợ chút nào. Bọn hắn lần thứ nhất thấy bị Thánh Thượng Phong làm tuần quốc sứ Lâm Phàm. Cũng biết đối phương tối hôm qua tại Vương gia đại náo một phiên. Liền Ninh Vương đều không đè ép được. Mà vua của bọn hắn đại nhân càng là xích vào tù. Ai có thể nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy. Tại Lâm Phàm uy nghiêm xuống. Đám này gây chuyện tuần sát sứ trong nháy mắt an tĩnh lại. Lâm đại nhân, vì sao muốn đem chúng ta mất chức? Có tuần sát sứ hỏi. Bọn hắn không phục cũng rất không cam tâm. Nơi này là Yến Thành. Là địa bàn của bọn hắn. Bây giờ một vị tuần quốc sứ đến. Lại đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Này ai có thể tiếp nhận? Lâm Phàm nói. Tập hợp không có tới. Nói rõ các ngươi đối ta có ý kiến. Đã có ý kiến. Ta thân là Yến Thành cao nhất người phụ trách. Liền có quyền đem toàn bộ các ngươi cách chức. Lâm đại nhân. nhưng phàm có phẩm giai tuần sát sứ, mong muốn bị cách chức, đều cần tổng viện bên kia đồng ý. Người dạng này đại quy mô đem chúng ta cách chức, liền không sợ chúng ta đi cáo ngươi sao? Có người vẫn không có thấy rõ lúc này tình huống, vẫn tại cùng Lâm Phàm khiêu chiến lấy. Lâm Phàm cười nói, tốt, vậy các ngươi liền đi tổng viện cáo ta đi, nhìn một chút đám người kia có hay không dũng khí giúp các ngươi. Hắn hoàn toàn không cho trước mắt đám người kia bất kỳ mặt mũi gì. Cáo, hắn liền là tuần sát viện thống soái tối cao, coi như tổng viện người bên kia, hắn cũng không sợ, thậm chí còn muốn nhìn xem, bên kia người là không có đảm lượng tới quản chuyện của hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, trong lòng bọn họ vẫn như cũ không phục, có thể là không có cách nào, tình huống trước mắt, rõ ràng không phải bọn hắn có thể đối phó. Lâm Phàm nói, đều xéo ngay cho ta, tạm thời không có bắt các ngươi khai đao, còn dám ở trước mặt ta càn rỡ, người nào còn dám lưu tại nơi này, vậy cũng chớ đi cho ta. Bọn hắn bản muốn tiếp tục tranh luận vài tiếng, trong lúc đó Lâm Phàm nổi giận, từng cái dọa đến run như cầy sấy, liếc mắt nhìn nhau, vội vàng rời đi, không dám ở nơi này càn rỡ. Chờ đám người kia sau khi rời đi, Lâm Phàm nhìn về phía chung quanh dân chúng, ôm quyền nói, các vị hương thân phụ lão, cho tới nay, Yến Thành tuần sát viện tồn tại vấn đề thật lớn, Vương Chi Hành phạm phải tội lớn ngập trời, đã bị ta quan tại địa lao bên trong. Ta Lâm Phàm sẽ trong khoảng thời gian này chỉnh đốn Yến Thành tuần sát viện. Nếu như các vị có gì oan khuất, đều có thể cùng tuần sát viện hồi báo tình huống, sau đó quay người rời đi. Trong địa lao, ba vị khổ nạn huynh đệ bị trói tại hình trên kệ. Vương Chi Hành, ngươi là tuần sát sứ, cũng là uy tín lâu năm tuần sát sứ, nói một chút lương gia sự tình đi. Lâm Phàm hỏi. Vương Chi Hành nhìn xem Lâm Phàm, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống, một câu không nói, liền là không muốn cùng Lâm Phàm nói nhiều một câu nói nhảm. Hắn đang suy nghĩ Vương quản gia tình huống, Vương quản gia đùi bị đâm vài đao, bộ dáng cực thảm, mà hắn nhưng không có bị đâm, nói rõ lúc trước diệt người ta cả nhà thời điểm, Vương quản gia quá càn rỡ, cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đến mức đến bây giờ đều khó mà quên, cho nên nhìn thấy liền không nhịn được nghĩ đâm, thuộc về rất bình thường tình huống. Đừng tưởng rằng không nói lời nào liền không sao, người không nói, ngày mai liền đem người kéo đến cửa chợ bán thức ăn chặt. Lâm Phàm nói ra, nói đến muốn chém, hoàn toàn chính xác có ích. Người dám, chấm ngoặc kép, Vương Chi Hành căm tức nhìn Lâm Phàm. Ta thân là Yến Thành tuần sát viện người phụ trách, thiên cấp tuần sát sứ, coi như phạm tội, cái kia cũng cần thánh thượng định đoạt, hình bộ định tội, người không có quyền đụng đến ta. Lâm Phàm cười, vậy ngươi đến cùng nói hay không? Ta nói cái gì? Vương Chi Hành vẫn như cũ rảo biện, hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào vương gia có thể cứu hắn. Tổng viện người bên kia biết được tình huống của hắn, sẽ không thấy chết không cứu. Tốt, mạnh miệng cũng tốt a. Khương Hậu, cho ta thiếp bố cáo, ngày mai chém đầu Vương Chi Hành. Lâm Phàm vung tay lên, trực tiếp định Vương Chi Hành kết cục. Người dám, chấm ngoặc kép, hắn thủy chung không thể tin được. Lâm Phàm nói tới chém đầu là thật. Lâm Phàm nói, đừng quản thật không thật, ngày mai đến cửa chợ bán thức ăn, người chẳng phải sẽ biết sao. Có được đặc quyền không dùng thì phí. Ba tên này ỷ vào Ninh Vương làm chỗ dựa, nghĩ đến Ninh Vương đến đây cứu bọn họ, hoàn toàn đem Lâm Phàm bỏ qua. Tuy nói đã bị bắt lại, nhưng vẫn như cũ có hy vọng. Thủy Trung tin tưởng, Ninh Vương là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bọn hắn. Buổi chiều, đại nhân, Ninh Vương để cho người ta đưa tới một phong thư. Khương Hậu cầm lấy phong thư đi vào địa lao. Ba người nghe được Ninh Vương tin, đều ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Phàm. Trong mắt vậy mà hiện ra ánh sáng hy vọng. Ninh Vương bắt đầu hành động, nghĩ biện pháp cứu bọn họ. Lâm Phàm tiếp nhận tin. Ninh Vương còn muốn lấy cứu người bọn hắn. Thật sự có ý tứ. Đều đã xảy ra chuyện như vậy, nhưng Phàm đổi một người, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. ngay cả mình hang ổ đều bị người diệt, còn có lòng dạ thanh thản nói chuyện với nhau sao? Khương Hậu đám người gom góp sang xem liếc mắt. Đại nhân, có thể bị nguy hiểm hay không? Hắn đối Ninh Vương nhận biết rất là không tốt. Mặc dù nói đối phương quyền cao chức trọng, thuộc về hoàng thất quý tộc, có thể là trong mắt hắn, đối phương tâm ngoan thủ lạt, không phải dễ trêu tồn tại. Không có việc gì, có thể làm cho ta có cảm giác nguy hiểm người. Đến bây giờ còn không có xuất hiện. Lâm Phàm nói ra, một bên Vô Danh liền là ưa thích Lâm Phàm tự tin. Phần tự tin này, tuyệt đối là xuất từ hắn thực lực bản thân. Nếu như không có chút thực lực, khẳng định làm không được này loại tự tin trình độ. Một chỗ xa hoa trước phủ đệ, Lâm Tuần quốc sứ, mời vào bên trong, vương gia chờ lâu nay. Đây là một chỗ địa phương xa lạ. Xem ra vương gia tại Yến Thành sản nghiệp rất nhiều. Chỗ này trạch viện rất là xa hoa, chiếm diện tích không nhỏ. Quả nhiên là có thân phận, người có địa vị, mặc kệ ở đâu đều là qua hết sức dễ chịu. Lâm Phàm theo đối phương tiến vào phủ đệ. Bốn phía nhìn xem, cũng là không có người nào. Duy chỉ có tại âm u nơi hẻo lánh, hắn thấy được thiên địa song tiên hai vị lão tiền bối. Hướng phía bọn hắn mỉm cười. Hai vị tiền bối giống như đối với hắn có một loại nào đó hiểu lầm giống như. Không để ý tí nào, liền trốn vào trong bóng tối. Còn đang tức giận ban đêm sự tình nha. Đó là rất bình thường luận bàn trao đổi. Không cần thiết làm như thế cứng đờ. Nghĩ đến hai vị tiền bối đêm đó lúc rời đi vẻ mặt. Chẳng biết tại sao, hắn liền có loại ưu sầu cảm giác. Có lẽ đối với các tiền bối tới nói, bọn hắn cũng không thích như vậy đi. Phòng khách, Ninh Vương đã sớm tại loại kia đợi. Độc thân, chung quanh không có bất kỳ người nào. Theo Lâm Phàm, còn tưởng rằng là cao thủ rất nhiều. Trực tiếp bắt đầu đàm đĩa. Không thể đồng ý liền đánh loại kia. Không nghĩ tới không phải như vậy. Chẳng lẽ Ninh Vương thật có thể kìm nén đến ở cổ lửa giận này hay sao? Lâm Đại Nhân, Ninh Vương thấy hắn, rõ ràng là kìm nén tức giận trong lòng. Nhưng lại không thể không lộ ra mỉm cười. Này theo Lâm Phàm, cái này cần gì chứ? Có cái gì khó chịu liền chủ động nói ra. Giấu ở trong lòng nhiều khó chịu, nhiều thống khổ, thật không có bất kỳ cái gì cần thiết. Ninh Vương, Lâm Phàm ôm quyền cười. Đến, mời ngồi. Ninh Vương khách khí hết sức. Thật giống như chuyện đêm đó chưa từng xảy ra. Ninh Vương không chủ động nói ra, Lâm Phàm tự nhiên cũng sẽ không nói. Chúng ta cười ha hả trao đổi, hoàn toàn chính xác rất là không tệ. Huống hồ, hắn còn muốn lấy tìm tới Ninh Vương diệt môn chứng cứ. Đến lúc đó trực tiếp động thủ bắt lại, đến mức hoàng thất có thể hay không ngăn cản, cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Ta Lâm Phàm chính là muốn mở rộng chính nghĩa, nhường tất cả tên vô lại ghi hận hắn, sau đó đối với hắn tiến hành một đợt điên cuồng trả thù. Đây mới là hắn muốn nhất đối mặt, hắn có thể cảm giác được, quá cuồng vọng xuống chàng thường thường không thật là tốt, nhất là khó mà nhận những cái kia ác đồ yêu thích. Vương gia, khách khí, trong nhà phòng ở sửa chữa thế nào? Lâm Phàm thuận miệng hỏi một chút, cùng vương gia trò chuyện việc nhà, người ta có thể bình tĩnh hòa nhã trao đổi. Ta Lâm Phàm đó là lượng lớn người, khẳng định cũng là hữu hảo hết sức, làm sao có thể chủ động gây chuyện đây? Ninh Vương hơi sững sờ, sau đó cười nói, đang ở đổi mới, này chút vật ngoài thân, bổn vương cũng không coi trọng. Vậy thì tốt rồi, không biết vương gia tìm tới đến cùng có chuyện gì. Không ngại nói thẳng, Lâm Phàm hy vọng Ninh Vương đi thẳng vào vấn đề. Đừng tàng che đậy dịch, cũng muốn biết Ninh Vương đến cùng nghĩ dùng thủ đoạn gì tới thu mua mình. Ba ba, Ninh Vương vỗ tay, này loại tín hiệu mặc kệ thả tại bất kỳ địa phương nào, đều là đại biểu cho sẽ có việc lớn phát sinh. Hắn hy vọng dường nào theo Ninh Vương vỗ tay. Một đám giang hồ cao thủ đưa hắn xuất hiện, trực tiếp đối với hắn một trầu bạo truy. Cái kia tình cảm đã có thể rất tốt, chẳng qua là hắn biết, khả năng này vẫn tương đối nhỏ. Sau đó, một đám người dơ lên dương tiến đến. Loảng xoảng, đám người này đem dương bày ra tốt về sau, trực tiếp rời đi. Lâm Phàm đếm lấy dương, hết thảy 8 cái dương, phảng phất là suy đoán ra trong dương đều là chút gì. Lâm đại nhân, mời xem, chấm ngoặc kép. Ninh Vương đánh mở dương, phục trang đẹp đẽ, chiếu lấp lánh, tất cả đều là vàng bạc châu báu, có thể xưng giá trị liên thành, nhưng đối Ninh Vương tới nói, hoàn toàn chính xác đều là chút vật ngoài thân. Lâm Phàm cười, vương gia, người này là ý gì? Hắn không nghĩ tới Ninh Vương vậy mà như thế ngay thẳng. Đi lên liền là tiền tài thế công. Đối mặt nhiều như thế vàng bạc châu báu, bình thường không có nhiều người có thể ngăn cản được. Đừng nói cả một đời không lo, coi như 10 đời đều không cần buồn. Lâm đại nhân, chuyện lúc trước, hy vọng có thể đại nhân có đại lượng. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ninh Vương nói ra, hắn không phải sợ Lâm Phàm, mà là biết Lâm Phàm hết sức khó giải quyết. Hắn không muốn cùng Lâm Phàm tiếp tục đấu nữa. Không có bất kỳ cái gì tất yếu. Coi như vô pháp trở thành bằng hữu, cũng đừng trở thành địch nhân. Người đây chính là hối lộ a. Bản quan có đức độ, theo không tiếp thụ này chút không rõ lai lịch tiền tài. Vương gia vẫn là mang về đi. Lâm Phàm nói ra. Ninh Vương nói, Lâm đại nhân, những vàng bạc này châu báu cũng không phải bổn vương, mà là Yến Thành tuần sát viện đoạn trước thời gian phát hiện một bút tiền tham ô. Bởi vì không có địa phương thả, liền tạm thời do bổn vương bảo quản. Bây giờ Lâm đại nhân đến, này chút tiền tham ô cũng nên giao cho Lâm đại nhân. Lâm Phàm kinh ngạc nói, tuần sát viện, đúng thế, tiền tham ô tạm tồn. Không sai, tốt, Ninh Vương chờ một lát, ta nhanh chóng liền đến. Cũng không đợi Ninh Vương mở miệng, Lâm Phàm vội vàng rời đi. Ninh Vương nhìn xem Lâm Phàm bóng lưng rời đi, chau mày, hắn không biết Lâm Phàm đến cùng làm cái quỷ gì. Đây cũng là muốn đi làm cái gì? Hoàn toàn xem không hiểu ý nghĩ của hắn. Tinh tế suy nghĩ, không khỏi bật cười, làm theo việc công chấp pháp, bảo vệ công đạo tuần quốc sứ, thấy nhiều như thế vàng bạc châu báu, cũng nhìn mà trợn tròn mắt, thật sự là buồn cười vô cùng. Vương gia cho rằng Lâm Phàm vô pháp cự tuyệt, như thế chói mắt vàng bạc châu báu, người nào đều không thể cự tuyệt. Sau một hồi, tiếng bước chân dày đặc truyền đến, tiến đến, đều cho ta tiến đến. Ninh Vương nghi hoặc, tình huống như thế nào? Động tĩnh này là chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, hắn liền thấy Lâm Phàm mang theo một đám tuần sát sứ vội vã tiến đến. Lập tức, hắn choáng váng, lộ ra không dám tin vẻ mặt, tựa như giống như gặp quỷ. Này đặc nương đến cùng làm cái quỷ gì? Đoàn Nhu cùng Khương Hậu, còn có bỏ gian tà theo chính nghĩa tuần sát sứ thấy trước mắt từng dương châu báu thời điểm, đều triệt để nhìn mà trợn tròn mắt, còn đứng ngây ra đó làm gì? Đây đều là tiền tham ô, đã từng đặt ở vương gia bên kia, do vương gia tạm làm bảo quản. Bây giờ vương gia bất kể hiềm khích lúc trước, đem tiền tham ô đưa về, còn không tranh thủ thời gian tạ ơn vương gia. Lâm Phàm nói ra, tạ ơn vương gia, tạ ơn vương gia. Tất cả mọi người biết Lâm Tuần quốc sứ cùng vương gia ở giữa phân tranh, bây giờ thấy này chút từng dương châu báu, chỉ cần đầu không quá ngu xuẩn, đều có thể minh bạch, khẳng định tha rằng vương dùng tới thu mua Lâm Phàm. Bọn hắn đối này lần đầu gặp gỡ Lâm Tuần quốc sứ, kính nể vạn phần, khá lắm, nhiều như vậy vàng bạc châu báu bày ra tại trước mặt, vậy mà đều không có một chút ý nghĩ. Bọn hắn thấy những vàng bạc này châu báu thời điểm, nội tâm nhận cực lớn trùng kích, để tay lên ngực tự hỏi, nếu có người đơn độc cầm nhiều như vậy kim ngân tài bảo cho bọn hắn, có lẽ ngay cả cha mẹ đều có thể bán đi đi. Ninh Vương vẻ mặt âm trầm hết sức, hắn biết bị Lâm Phàm cho hố, đối phương đem nhiều như vậy tuần sát sứ gọi tới, chính là muốn ở trước mặt lôi đi này chút châu báu. Lâm đại nhân, chấm ngoặc kép, ngữ khí của hắn dần dần âm lãnh. Lâm Phàm tới gần Ninh Vương, nói khẽ, vương gia, đa tạ hảo ý của ngươi, ta đã tha cho ngươi một cái mạng, liền vừa mới ngươi dùng những vàng bạc này châu báu hối lộ ta, ta liền có thể đưa ngươi bắt lại. Chấm ngoặc kép, Ninh Vương âm trầm không muốn nói chuyện. Tốt, xem như ngươi lợi hại. Bổn vương nguyện ý cùng ngươi tốt nhất chơi một chút. Hắn biết bất luận cái gì thu mua đều đã vô dụng, đã như vậy, cũng không cần phải, chúng ta không phải vẫn luôn đang chơi nha. Lâm Phàm cười, sau đó nắm lấy Ninh Vương cổ áo, kéo đến bên tai nói, Lương gia sự tình chúng ta không có nhanh như vậy kết thúc. Ta sẽ từ từ điều tra, bị ta nhìn chằm chằm, nhưng không có nhiều như vậy hảo vận, hy vọng Vương gia tự cầu phúc. À, đúng, ngày mai cửa chợ bán thức ăn chém đầu Vương Chi Hành. Vương gia nếu là có hứng thú, có thể đến xem, đi, nói xong, vung tay lên, mang theo các tuần sát sứ rời đi. Đồ hỗn trướng, Ninh Vương nổi giận, thiên địa song tiên vội vàng tiến đến. Bọn hắn hết sức muốn nói cho Ninh Vương, chúng ta cùng Lâm Phàm lại động thủ một lần. Hắn cho cảm giác của chúng ta rất quái dị, giống như không quá đi dáng vẻ, nhưng giống như lại hết sức đi. Ít nhất chúng ta đi thời điểm, thở hổn hển, hắn rất là thỏa mãn rời đi. Hai bên giao thủ, hắn không có chiếm được chúng ta tiện nghi, chúng ta cũng không có chiếm được hắn tiện nghi. Hẳn là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Vương gia có khả năng an tâm điểm, không cần quá khẩn trương, chỉ là bọn hắn không nói. Đại ca, này chút châu báu theo ở đâu ra? Quả thực là, chấm ngoặc kép, Triệu Đa Đa miệng mở rộng, chưa từng va chạm xã hội hắn. Khi nào gặp qua nhiều như thế vàng bạc châu báu, cả người đều sợ choáng váng. Đoàn Nhu cười nói, Ninh Vương muốn thu mua nhà ta đại nhân tương kế tựu kế. Trực tiếp đem này 8 dương châu báu mang trở về. Thủ đoạn cao cường, Triệu Đa Đa giơ ngón tay, cái lên, gương mặt sùng bái Lâm Phàm phất phất tay. Hắn đối những vàng bạc này châu báu không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nghĩ liền là như thế nào mới có thể giải quyết Ninh Vương. Dùng tình huống trước mắt đến xem, mong muốn cạo chết làm tàn Ninh Vương, vẫn có chút khó khăn. Lâm Phàm nói, vốn nghĩ quả quyết thời gian liền rời đi Yến Thành, nhưng bây giờ tình huống, cảm giác thật đúng là đi không được. Ta sẽ cho Dương Côn đại nhân viết phong thư, nói rõ với hắn tình huống nơi này, về sau liền đóng quân Yến Thành. Hải Ninh cần người, Yến Thành cũng cần người, nhất là Yến Thành, không thể quần long vô thủ. Nếu như hắn rời đi Yến Thành, nơi này tuần sát viện rất nhanh lại sẽ bị Ninh Vương trưởng khống. Huống hồ, hắn phát hiện cùng Ninh Vương quấn quýt lấy nhau, thật đúng là có thể gặp được đến càng nhiều cao thủ. Cửa thành, các ngươi mau tới, tuần sát viện thông cáo a, ngày mai buổi trưa chém đầu Vương Chi Hành. Đây không phải tuần sát viện người phụ trách sao? Đúng vậy a, này thật giả, cái kia Vương Chi Hành có thể là chúng ta Yến Thành tuần sát viện người phụ trách a, thông cáo. Đều ra, người nói là thật là giả? Ta xem đây là báo ứng tới. Vương Chi Hành tại Yến Thành thanh danh hoàn toàn chính xác rất kém cỏi. Có thể nói kém đến cực hạn. Hắn làm những cái kia chuyện xấu, không biết hại nhiều ít người cửa nát nhà tan. Đáng tiếc, không có người dám can đảm trêu chọc hắn. Quyền cao chức trọng, thế lực cực lớn, Yến Thành liền là địa bàn của hắn. Ai có thể dám đối Vương Chi Hành động thủ? Là thật là giả? Ngày mai buổi trưa liền có thể biết. Nếu quả như thật có thể chạm, vậy hắn Lâm Tuần Quốc sứ thật chính là làm chuyện tốt a, suýt nói nhỏ chút, muốn chết a, đối dân chúng tới nói, bọn họ đều là không quan trọng tiểu nhân vật, có lúc gặp được quyền quý ức hiếp, theo bọn hắn nghĩ, đều là chuyện rất bình thường, chỉ cần hơi nhịn một chút là được rồi. Ban đêm, hoàng cung, hoàng thượng, này thật bỏ mặc không quan tâm sao? Lão thái giám đã biết được Yến Thành bên kia phát sinh sự tình. Hắn rất khiếp sợ, ai có thể nghĩ tới, trẻ tuổi tuần quốc sứ vậy mà thật đối Ninh Vương động thủ. Đây chính là thánh thượng đệ đệ, thuộc về hoàng thất nhân viên. Hồng Vũ đại đế cảm thán nói, không nghĩ tới a, chậm ánh mắt vậy mà như thế đặc biệt, lại có thể phát hiện như vậy trụ cột chi tài. Người cũng phải biết, Ninh Vương tại Yến Thành hành động, hoàn toàn là đem Yến Thành phát triển thành địa bàn của hắn. Ngươi xem một chút này Thọ Yến, giang hồ nhân sĩ đều xuất hiện, ai cũng biết trẫm muốn đối giang hồ động thủ. hắn cũng không biết sao. Lão thái giám nghe, hiện tại trẫm xem trọng Tuần Quốc sứ có can đảm cùng hắn đấu tranh, trẫm hết sức vui mừng. Cũng nên nhường Ninh Vương biết, có sự tình không thể làm quá mức, bằng không coi như là trẫm hoàng đệ, cũng là không thể chịu đựng. Hồng Vũ đại đế đối Lâm Phàm rất xem trọng, thấy này chút mật thám đưa tới tình báo, phản ứng đầu tiên liền là choáng váng. Trong đó ghi lại thiên địa song tiên không cần người vậy. Hắn không biết, cũng không thèm để ý. Nhưng hai vị tông sư cao thủ đều bị hắn ép không dám nói lời nào. Thật sự là cho triều đình đại đại ra đầu ngọn gió. Thánh thượng, lão nô có câu nói không biết có nên nói hay không? Lão thái giám như có điều suy nghĩ. Người nói, căn cứ lão nô quan sát, cái này người ghét ác như cừu, to gan lớn mật. Ninh Vương mừng thọ lúc tao ngộ kích thích ám sát, thích khách là đã từng bị diệt môn Lương gia chi nữ. Lâm Tuần quốc sứ tại chỗ đem thích khách hộ dưới, muốn điều tra năm đó chân tướng sự tình. Năm đó Lương gia hơn 100 nhân khẩu đích thật là Ninh Vương làm ra. Nếu quả như thật bị hắn tìm tới chứng cứ, muốn truy nã Ninh Vương, cái kia không biết thánh thượng là bảo đảm vẫn là khó giữ được. Lão thái dám hiểu rõ một việc. Thánh thượng vì sao như thế bỏ mặc Ninh Vương là có nguyên nhân. Năm đó thánh thượng còn lúc nhỏ, tao ngộ ám sát, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đi theo thánh thượng bên người chơi đùa Ninh Vương, dùng thân thể gầy ốm vì thánh thượng ngăn lại một đao. Này một đao đâm vào Ninh Vương ngực, khoảng cách trái tim vẻn vẹn còn có một chút điểm khoảng cách. Nếu như hơi gần một điểm, chính là trái tim phá toái. Đại La Kim Tiên buông xuống đều khó mà cứu sống. Từ đó về sau, thánh thượng liền đối với Ninh Vương sủng ái có thừa. Leo lên hoàng vị về sau, hoàng huynh khác, hoàng đệ, đều bị giam lỏng tại Đô Thành. Lại duy chỉ có cho Ninh Vương đất phong, khiến cho hắn làm có thực quyền vương gia. Chẳng qua là mấy chục năm qua, Ninh Vương làm càng ngày càng quá phận. Thánh thượng mặc dù có bất mãn, nhưng không có đem hắn bắt lại. Mà là nghĩ đến hơi chèn ép một phiên, khiến cho hắn có chỗ thu lại mà thôi. Đây quả thực là phóng túng a. Hồng Vũ đại đế bị hỏi khó. Thật sự là hắn là không có nghĩ tới chỗ này. Trẫm tự có tính toán. Hồng Vũ đại đế chậm rãi nói. Lão thái giám thuận theo. Hắn liền biết thánh thượng có thể như vậy nói. Dĩ nhiên, hắn không có chút nào sợ thánh thượng nhân từ nương tay. Liền sợ cái kia Lâm Phàm một lòng muốn làm Ninh Vương. Mặc dù nói chưa từng gặp mặt, nhưng theo những chuyện này đó có thể thấy được, đối phương hoàn toàn tự là coi trời bằng vung chủ. Có lẽ căn bản cũng không có đem Ninh Vương để vào mắt. Hắn rất muốn cùng thánh thượng nói. Nếu như thánh thượng thật nghĩ bảo hộ Ninh Vương, vậy liền đưa hắn gọi trở về Đô Thành, xem thật kỹ quản, không muốn tại bên ngoài gây chuyện thị phi. Có lẽ liền sẽ không phát sinh loại tình huống đó. Chẳng qua là hắn biết, hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Thánh thượng khẳng định cho là hắn đây là nói chuyện giật gân. Ngày kế tiếp, cửa chợ bán thức ăn đã sớm vây đầy bách tính. Bọn họ cũng đều biết muốn chém đầu Vương Chi Hành. Từng cái thả tay xuống bên trong sự tình. Liền là muốn nhìn xem đây là thật hay giả. Yến Thành giang hồ nhân sĩ rất nhiều. Từ khi Tuần Sát Viện thay đổi triều đại, triệt để đổi chủ về sau, đám này giang hồ nhân sĩ đàng hoàng rất nhiều. Chủ yếu là gần nhất phát sinh sự tình thật sự là nhiều lắm. Tuần quốc sứ Lâm Phàm thanh danh quá thịnh, trước Tuần Sát Viện người phụ trách thật muốn bị giết. Không phải giết, mà là bị chém đầu. Giết cùng chém đầu là khác biệt. Này loại mặt chữ bên trên ý tứ ngươi muốn lý giải rõ ràng. Bất quá ta cũng có thể hiểu được ngươi. Ngươi không có đọc qua sách gì. Ta đắc tội ngươi rồi. Không có a, vậy ngươi cùng ta chăm chỉ làm gì? Trong giang hồ người đọc sách không nhiều. Rất nhiều xem như nửa cái mù chữ. Ngoại trừ có thể nhìn hiểu bí tịch võ công bên trên viết cái gì. Cơ bản cũng là như vậy. Lâm Phàm nhìn xem tình huống chung quanh. Hài lòng gật đầu. Đây chính là hắn muốn xem kết quả. Dùng Vương Chi Hành đầu tới lập uy là hết sức lựa chọn tốt, hiệu quả hẳn là rất tuyệt. Lâm Phàm, người thực có can đảm giết ta. Chấm ngoặc kép. Vương Chi Hành bối rối. Hắn bị áp lên đài hành hình. Toàn bộ người cũng đã mắt trợn tròn. Hắn vốn cho rằng đối phương nói đúng là tiếng đùa giỡn mà thôi. Dù sao hắn nhưng là tuần sát viện người phụ trách. Địa vị cực cao. Ở đâu là nói chém liền có thể chém. Lâm Phàm nhìn hắn một cái. Cảm giác hắn có bệnh. Đều đã lên đài. Người nói chém không chặt. Nhưng Phàm có mắt đầu hiểu biết. Đều có thể biết. Đây là nhất định chém. Dưới đài. Thật chính là Vương Chi Hành. Không nghĩ tới thật muốn chém. Các ngươi xem, cái kia cách đó không xa có phải hay không Thanh Sơn phái thiếu trưởng môn Trần Ba? Còn có Vương Phủ Vương quản gia. À, đúng vậy à, truyền ngôn không phải hư. Đây là thật, Lâm Tuần quốc sứ thật thật là can đảm. Ta bội phục, ta cũng bội phục, đây mới thật sự là vì dân chi quan. Chẳng lẽ chúng ta Yến Thành thật muốn nghênh đón quang minh sao? Dân chúng yêu cầu thường thường đều rất đơn giản. Thậm chí có thể nói là tầm thường. Chỉ hy vọng có thể có công đạo. Cái khác đối bọn hắn mà nói cũng không trọng yếu. Nhưng có lúc, liền là như thế tầm thường yêu cầu. Đều khó mà đi đến. Thế gian nhanh đến. Lâm Phàm ép một chút tay. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Các vị phụ lão hương thân. Tại hạ tuần quốc sứ Lâm Phàm. Nghe nói Yến Thành tuần sát viện mục nát không thể tả. Ức hiếp bá thế. Liền tới xem xét một phiên. Không nghĩ tới thật sự chính là dạng này. Bị ta bắt được Vương Chi Hành. Tội của hắn cũng không nói. Các ngươi so ta đều muốn rõ ràng. Sau này ta sẽ lưu tại Yến Thành. Các ngươi chỉ cần nói cho ta biết. Vương Chi Hành giết hay không? Hắn nhẹ giọng hỏi đến. Nhìn về phía thân là đao phủ Lương cô nương. Lúc này Lương cô nương nắm chặt đao trong tay. Cánh tay của nàng đang run rẩy. Không phải e ngại, mà là hưng phấn, chờ đợi lâu như vậy. Cuối cùng chờ đến cơ hội, chẳng qua là đáng tiếc. Nhất tên đáng chết, còn không có cách nào bắt hắn thế nào. Nhưng nàng tin tưởng, Lâm Đại Nhân nhất định sẽ đem đối phương truy nã quy án. Dân chúng hai mặt nhìn nhau, không dám mở miệng, không dám nói lời nào. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày vậy mà lại có người hỏi thăm bọn họ. Đã từng ức hiếp bọn hắn đại nhân vật, có nên giết hay không? Bọn hắn khẳng định muốn nói nên giết, nhưng bọn hắn, nên giết, chấm ngoặc kép, trà trộn trong đám người Triệu Đa Đa kêu gào. Hắn chiếm lấy vợ ta, vì sao không giết hắn? Giết, chấm ngoặc kép, Triệu Đa Đa biểu lộ chân thực, khuôn mặt dữ tợn, giống như nói đều là thật giống như, chờ đợi bị chém đầu Vương Chi Hành một mặt mộng bức. Lão tử khi nào chiếm lấy qua người khác người vợ. Lão tử không tốt nhất liền là này một ngụm. Ngoạ tào. Có người tại vu hãm ta. Theo Triệu Đa Đa dẫn đầu. Dân chúng phảng phất triệt để buông ra bản thân. Không sợ hãi chút nào kêu gào. Giết. Giết. Giết. Phương xa. Ninh Vương vẻ mặt dữ tợn nhìn xem cửa chợ bán thức ăn. Quả đấm của hắn nắm chặt. Vương Chi Hành là hắn người. Nhưng là bây giờ lại có người muốn giết hắn. Với hắn mà nói, cái này là lốp bốp trần trụi đánh lấy mặt của hắn. Hắn rất muốn lấy hắn thân phận của vương gia. Mệnh lệnh Lâm Phàm đem người cho hắn thả. Nhưng hắn biết, này là chuyện không thể nào. Vương gia, phải làm sao mới ổn đây a? Trần Tứ thấy được con của hắn. Vương Chi Hành có chết hay không cùng hắn không có quan hệ. Hắn chỉ muốn biết con trai mình có thể hay không sống. Đối phương dám chém đầu Vương Chi Hành. Đã nói lên dám giết con của hắn. Ngươi câm miệng cho ta. Ninh Vương vẻ mặt âm trầm. Con ngươi chuyển động, nghĩ đến biện pháp. Lại phát hiện không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn xem hướng thiên địa song tiên. Đáng chết, vốn cho rằng thiên địa song tiên thân là tông sư cường giả. Hẳn là có thể dễ dàng trấn áp đối phương. Không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Hành hình, Lâm Phàm nói khẽ, Lương Thi dẫn theo đao. Lạnh lùng nói, Vương Chi Hành, người không nghĩ tới đi. Cuối cùng sẽ chết trong tay ta. Ta hiện tại liền vì lương gia hơn 100 nhân khẩu tìm ngươi lấy mạng. Không muốn, không muốn, chấm ngoặc kép, Vương Chi Hành nhìn xem giơ cao đao. Vẻ mặt trắng bệch, Lâm Phàm, ta là tuần sát viện người phụ trách. Ngươi không có thể giết ta. Ngươi đây là vượt quyền. Vương gia cứu mạng. Vương gia. Chấm ngoặc kép. Phốc phốc. Một đao hạ xuống. Đầu người lăn xuống. Máu tươi vẩy đầy mặt đất. Lương Thi cười a a. Nhìn lên bầu trời. Trong đầu hiện lên hai người khác. Một vị vương quản gia. Một vị ninh vương. Bị trói lấy. Trực diện đài hành hình vương quản gia. Răng run lẩy bẩy. Hắn hiện tại hết sức sợ hãi. Vương Chi Hành chết xông phá đáy lòng của hắn phong tuyến. Trong lòng có đoán Ninh Vương xem như cứu thế chủ hắn. Không nghĩ tới cuối cùng liền Ninh Vương đều không thể cứu Vương Chi Hành. Tốt, giết thì tốt hơn. Hắn cuối cùng chết rồi. Cẩu tặc, nhường ngươi chiếm lấy ta ra tài sinh. Mưu hại cha ta, người đáng chết. Dân chúng thấy Vương Chi Hành đầu người. Cả đám đều lộ vẻ rất là hưng phấn. Lâm Phàm cười. Hiệu quả rất tốt, triệt để đem dân chúng lửa giận phóng thích ra ngoài. Từng theo Vương Chi Hành các tuần sát xứ. Bây giờ bỏ gian tà theo chính nghĩa. Thấy hắn nhấp nhô đầu người. Cả đám đều nhận trùng kích. Ngây người nhìn, thật giết. Bọn hắn nhìn về phía bên kia Lâm Phàm. Vị đại nhân kia thật không có nói đùa. Hắn giết Ninh Vương người bên cạnh. Chính là triệt để đi đến một con đường không có lối về. Yến Thành tuần sát viện thật muốn đứng lên sao? Địa lao, chém đầu kết thúc, vương quản gia, cảm quan như thế nào? Lâm Phàm cười hỏi, vương quản gia bị dọa sợ, nhưng vẫn không có nói. Yên lặng rất lâu, mới chậm rãi nói, Lâm đại nhân, ngươi không nên giết hắn. Ngươi đi lên một con đường không có lối về. Ngươi liền thật không sợ. Không có làm việc trái với lương tâm. Vì sao muốn sợ? Lương gia đâu? Ta không có làm. Vương quản gia kiên cường vô cùng. Cũng hết sức mạnh miệng. Liền là nhất làm. Liên quan ta cái dám. Hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận. Bất kể như thế nào. Dù cho trời sập xuống cũng sẽ không thừa nhận. Lâm Phàm nói. Vương quản gia. Ngươi phải biết sống sót so cái gì cũng tốt. Mặc dù ngươi phạm đến sự tình tội đáng chết vạn lần. Nhưng nếu như ngươi chủ động lập công. Ta cũng là có thể cho ngươi nhiều sống một đoạn thời gian. Ít nhất đừng bọn hắn đều muốn thoải mái nhiều. Vương quản gia cười. Đừng uổng phí sức lực. Ta cái gì cũng không biết. Ta cái gì cũng không làm. Lâm Phàm phất phất tay. Lười nhác nhiều lời. Khương Hậu, cho hắn điểm ấm áp. Hiểu rõ. Khương Hậu đem hành hình dương lấy ra. Bên trong đều là công cụ. Nhất định phải đem ấm áp đưa đến vương quản gia trên thân. Ban đêm, thiên địa song tiên nhíu mày nghĩ đến sự tình. Bọn hắn rời núi không dám nói vô địch thiên hạ, nhưng không có gặp đến bất kỳ chỗ khó. Chẳng qua là bây giờ lại bị một người trẻ tuổi cho làm khó. Hưu, lại là một phong thư kéo tới. Hai người mở ra, hai vị tiền bối. Hôm qua sự tình là vãn bối sai, còn mời tiền bối cho. Xẹt, nhìn cũng chưa từng nhìn. Bọn hắn liền xé toang thư tín. Tức giận nói, tiểu tử này có bệnh. Chớ lý, ta biết, Lâm Phàm tại trong rừng cây chờ đợi một thời gian ngắn. Khẽ thở dài một cái, một chiêu này không dùng được, bọn hắn sẽ không mắc lừa. Thật vô cùng đáng tiếc, nếu như hai vị tiền bối nguyện ý ra mặt tương trợ. Dùng tình huống của bọn hắn, tuyệt đối có thể mang đến cho mình trợ giúp cực lớn. Cái khác không nói nhiều. Tăng lên tới tiên thiên 3-4 giai. Tuyệt đối không có vấn đề. Còn nhiều thời gian. Không vội nhất thời. Mấy ngày sau. Thiên cơ các sổ toàn hồng vũ phát hành. Mua được sổ người. Thấy nội dung bên trong. Cả đám đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tuần quốc sứ Lâm Phàm lực chiến thiên địa song tiên. Bất bại. Trong chốc lát. Giang hồ chấn động. Lâm Phàm tên triệt để dương uy. Không có biết không. Không người không hiểu. Mà thiên địa song tiên hai vị tông sư, lại là điển hình bàn đạp, trợ Lâm Phàm dương uy tồn tại. Thiên địa song tiên tại giang hồ địa vị cực cao, dĩ vãng thanh danh rất lớn. Bây giờ, ai, một lời khó nói hết a, mà Lâm Phàm càng là trở thành người trong giang hồ thảo luận đối tượng. Tiên thiên, tông sư, không có người hiểu rõ, hắn đến cùng là tu vi gì, thiên cơ các ban bố tuyệt đối có vấn đề. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ,